Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, Chiến Tranh. Này, Mạc Bất Phàm nhất thời ngây ngẩn, một lúc lâu mới phản ứng được. Phúc Lão, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tào Long tên kia giết cha? Còn mưu quyền soán vị rồi? Không sai, Phúc Lai nói. Bất quá Tào Dĩnh có thể không phải là một hiền lành. Hắn không chỉ có không có chết, còn mai danh ẩn tính. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chủ tính chàng này âm mưu kinh khủng cùng rối loạn. Trọng yếu nhất là, hắn xây tạo huyết trì, cúng tế tà thần, từ tà thần kia lấy được lực lượng. Theo chiến tranh không ngừng tiến hành, người chết càng ngày càng nhiều, hắn lực lượng thì sẽ càng cường. Kia Phúc Lão, ngài tại sao không trả nổi trước ngăn cản? Mạc Bất Phàm hỏi, ta không biết Tào Dĩnh tên kia giấu ở đâu? Thế nào xuất thủ? Chẳng lẽ cứ như vậy sát tiến mấy triệu ngay trong đại quân? Mặc dù ta rất mạnh, nhưng lại là không phải vô địch. Phúc Lão nhún vai một cái, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh quan sát, tìm cơ hội. Dễ tìm nhất đến Tào Dĩnh ở địa phương nào, rồi trực tiếp xuất thủ đánh chết. Như vậy à, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, thấy lại hướng chiến trường, hỏi, Phúc Lão, nếu như lại để cho chiến tranh kéo dài nữa, người chết càng ngày càng nhiều, ngươi cho là Tào Dĩnh sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ? Pháp tướng viên mãn, Phúc Lão trầm giọng nói. Ban đầu Tào Dĩnh cũng đã là pháp tướng tiểu thành, bây giờ đã nhiều năm như vậy, hơn nữa cung tế tà thần, tuyệt đối có thể đi đến pháp tướng viên mãn, nói không chừng có thể đi đến pháp tướng đại viên mãn, đến thời điểm chỉ sợ ta cũng khó mà đem hàng phục. Người tốt, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, này Tào Dĩnh lại lợi hại như vậy, pháp tướng viên mãn kia ở thần hạc quốc còn tưởng là thật là vô địch. Tiếp tục như vậy có thể là không phải biện pháp. Phúc Lão, ta cảm thấy chúng ta hẳn rời đi tiên phát chế nhân. Không thể chờ đợi thêm nữa. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói. Ta đây tự nhiên rõ ràng. Chỉ có một mình ta quả thực khó mà được việc. Cho nên ta đợi còn lại phân bộ bộ trưởng tới. Cùng nhau nữa liên thủ. Phúc Lão nói. Ta xem hay là thôi đi. Mạc Bất Phàm nói. Tào Dĩnh chỉ sợ sớm đã tính toán kỹ rồi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Hắn cố ý tiết lộ 12 thành huyết trì tin tức. Đưa đến 12 thành phân bộ mọi người phá hủy huyết trì. Mà huyết trì chính giữa càng là ra đời tà ảnh thú. Đủ để trì hoãn những thứ kia các bộ trưởng. Để cho bọn họ không rảnh chiếu cố đến thần hạc thành. Hơn nữa, những thứ kia các bộ trưởng sợ rằng còn cho là có Phúc Lão ngài xuất thủ. Nhất định không đáng ngại. Tà ảnh thú, Phúc Lão đầu tiên là sững sờ. Trầm tư một hồi, gật đầu một cái nói. Nghe người vừa nói như vậy thật có khả năng. Thật nếu là như vậy mà nói. Còn thì phiền toái, Phúc Lão. Việc này không nên chậm trễ. Hai người chúng ta lập tức xuất thủ. Mạc Bất Phàm trịnh trọng nói. Ngươi, Phúc Lão quan sát Mạc Bất Phàm. Tu vi của ngươi quá thấp. Chỉ có nguyên đan đại thành hậu kỳ. Khó mà thành đại sự. Không thử một chút làm sao biết. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn sự tình càng náo càng lớn. Cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản sao? Mạc Bất Phàm quát lên. Phúc Lão, bổn tọa đi trước một bước. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm nhảy lên một cái, nhảy lên Hắc Lân Mã. Hắc Lân Mã giống như là một đạo màu đen lưu quang một dạng lấy tốc độ nhanh nhất xông về chiến. Trường, ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, dành riêng vũ khí hiện ra, biến thành trường kiếm màu đen bộ dáng, kiếm đạo đạo vận hiện ra đến. Kim ti linh châm cũng bay ra, giống như một cái kim sắc ngư nhi ở Mạc Bất Phàm quanh thân rong ruổi. Mấy phút đồng hồ không tới, Mạc Bất Phàm cũng đã tới gần chiến trường. Địch tấn công, có địch nhân từ sau phương tập kích. Cẩn thận, cường giả, là nguyên đan cảnh cường giả. Nhất thời, những thứ kia đang chiến đấu các binh lính, chúng tông môn đệ tử, cùng với chúng tông môn tông chủ, rối rít kinh hô lên. Bọn họ phát hiện đánh tới Mạc Bất Phàm, thông thiên kiếm kinh, chém, Mạc Bất Phàm một kiếm này chém ra, kinh khủng kiếm mang đồ vật, truyền ra trận trận tiếng rồng ngâm, cự kiếm khí lớn bên trên bao quanh một tầng long ảnh. Ông, kiếm mang ngọn lửa thiêu đốt, a, cứu mạng a, chạy mau. Trong phút chốc, Mạc Bất Phàm này dài trăm thước kiếm mang rơi vào chiến trường. Giống như lang vào dương quần một cái như vậy, đem kia từng tên một có huyết sắc đường vân binh lính giết chết. Một kiếm, chỉ là một kiếm, hơn 10 người vẫn lạc, hơn 10 người bị thương. Quét, quét, Mạc Bất Phàm lại huơi ra mấy kiếm, chém giết không ít người, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất nằm trên trăm cụ gãy thành hai khúc thi thể. Máu chảy thành sông. Mùi máu tanh cực kỳ gay mũi. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng không ngốc, không có vọt vào ngay trong đại quân, mà là ở chung quanh rong ruổi tìm chết. Lúc này có một vị nguyên đan cảnh tướng lĩnh chú ý tới Mạc Bất Phàm, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất liều chết xung phong, sát khí đằng đằng, toàn thân còn quấn giống như thực chất huyết sát chi khí. Phá quân trảm, quét, vị này tướng lĩnh tay trái cầm đao, mặt mũi quê mùa, trực tiếp bổ tới, cong, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, đỡ được đối phương công kích. Quét, quét, quét, kia tướng lĩnh sử xuất khoái đao, đao mang trận trận, tạo thành một mảnh đao múa, không chớp mắt, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Mạc Bất Phàm tốc độ tăng vọt, đỡ được toàn bộ công kích. Đi, Mạc Bất Phàm nhảy một cái xuống ngựa, một cước đá vào hắc lân mã trên mông đít. Hắc lân mã một tiếng hí, lấy tốc độ nhanh nhất trốn chạy chiến trường. Quét, kia tướng lĩnh đánh tới. Cong, Mạc Bất Phàm một kiếm đâm, đao kiếm va chạm, tiếng nổ vang lên. Kiếm khí cùng ánh đao tràn ra, chung quanh mặt đất bị vạch ra từng đạo vết kiếm cùng vết đao. Những thi thể này bị xé nát thành thịt vụn. Xảy ra chuyện gì? Thật giống như có viện binh đến. Chẳng lẽ là tông liên người sao? Không biết a. Thần Hạc thành bên trong, trên tường thành, đứng đầy người ảnh, kia từng tên một binh lính người khoác vải, trong tay không tách ra cung bắn tên. Trên tường thành tràn đầy thi thể. Không chỉ có như thế, ngoại trừ Thần Hạc tông ngoại, khác năm cái tông môn nhất lưu tề tụ ở chỗ này. Trong đó tự nhiên bao gồm Lạc Anh Phù Vân Tông, Phiền Lạc Anh cùng Bàn Anh Lạc đều ở chỗ này. Trên người các nàng bị thương, chính là trước đây không lâu cùng phe địch nguyên đan cảnh cao thủ giao thủ bị thương. Trừ lần đó ra, còn có Tiềm Long Tông, Cửu Văn Luyện Thể Tông, Ngự Thú Tông, Ngộ Đao Môn. Trên thực tế, Tiềm Long Tông là Thần Hạc quốc vương tộc âm thầm thành lập tông môn. Người bên trong có thể nói toàn bộ đều là vương tộc nhân. Bao gồm tông chủ ở bên trong tất cả đều là, nếu như là không phải năm cái tông môn nhất lưu ở chỗ này, Thần Hạc thành đã sớm bị công phá, căn bản không khả năng giữ vững đến bây giờ. Nhưng tình hình chiến đấu càng phát ra khó khăn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là những thứ kia phản binh chiến lực càng ngày càng mạnh. Người chết càng nhiều, phản binh sức chiến đấu liền cao, tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất buổi chiều cũng sẽ bị công phá. Bọn họ nhìn về phía Mạc Bất Phàm bên kia, bởi vì khoảng cách có chút xa, lại thêm thượng nhân ảnh dày đặc. Bọn họ không thể thấy rõ ràng rốt cuộc là ai tới. Người kia, Bàn Anh Lạc mày liễu nhíu chặt, nàng cảm giác thân ảnh kia có chút quen thuộc. Tiếp tục như vậy là không phải biện pháp, Thần Hạc quốc đã xong rồi. không chịu nổi, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, cảm giác chạy đi, nói không chừng còn có thể giữ được một cái mạng. Ngự thú tông tông chủ Ngự Chi Trạch trầm giọng nói, càn rỡ. Tiềm Long tông tông chủ sầm mặt lại, mắng, thân là thần hạc quốc một thành viên, há có thể chạy trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục